Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169. Thứ 33 chương Thẩm Mặc Nhiên toàn thân nửa điểm bẩn máu đen tích cũng không trở về. Cấp mọi người mang đến cực đại kinh ngạc cùng kính nể cảm giác. Người này đi thời gian là một cái dạng gì? Trở về cũng là cái dạng gì? Duy nhất chỗ bất đồng chính là, đi thời gian là đuổi theo kia chỉ biến dị con nhện đi. Khi trở về lại là một tay kéo kia chỉ biến dị con nhện một cái chân dài trở về. Về phần viên kia sáng long lanh thấy ở đây mọi người ám nuốt nước miếng. Tham niệm nổi lên bốn phía lại chỉ dám ngẫm lại lục sắc tinh hạch. Thì lại là bị hắn kể cả biến dị con nhện thi thể cùng nhau giao cho giản ngôn thu hồi. Không, không gian gì, dị năng giả lại là trong truyền thuyết không gian dị năng giả, nếu như nói Thẩm Mặc Nhiên thực lực làm cho bọn họ bội cảm kinh ngạc kinh khủng, âm thầm sinh ra, như vậy giản ngôn tùy theo mà quăng một tay không gian dị năng. Lại làm cho những người này triệt để kinh hãi. Các loại hâm mộ, đố kỵ, định nọt lấy lòng chờ một chút cảm xúc tẫn hiền. Không nghĩ tới vẫn cho là giản tiểu thư hẳn là phong hệ dị năng. Lại nguyên lai, thân là tiểu đội đến lúc đội trưởng chính là nam nhân khuôn mặt vẻ ngưng. Trọng mộ hoa căn cứ, đối với vào thành dị năng giả hoặc người thường đô hội yêu cầu đối phương. Điền một phần bảng. Phần này bảng bên trong mặc dù cũng có yêu cầu các dị năng giả biểu diễn điền của mình dị năng hoặc biến dị năng lực tương ứng. Thế nhưng, nhân gia nếu không phải chịu nói, hoặc cố ý điền sai lầm đáp án, chỉ cần hắn có thể đã lừa gạt đi, ai cũng sẽ không biết không phải. Đương nhiên, thân là tạm cư người, không được tiến trụ thành đi giản ngôn chờ người cũng không phải cần nói minh của mình tường tận tư. Liệu, chỉ cần nói lên mình là phủ dị năng giả, còn có của mình tính danh chờ đơn giản một chút tư liệu liền đi. Này một cái quy tắc chỉ ít trong tương lai nửa năm nội. Một vị tương lai phi thường nổi danh, tối thiện hỉ giả trang nhân loại lẫn vào các căn cứ liệp sát cao giai dị năng giả cùng các căn cứ. Cao tầng tang thi chưa náo gặp chuyện không may đến tiền. Cơ bản không có căn cứ sẽ đi sửa chữa. Coi trọng, ta nhưng chưa bao giờ nói qua mình là phong hệ dị năng. Chỉ là chưa bao giờ trước mặt người khác cố ý thủ tồn vật phẩm. Dùng công kích chiêu thuật nhưng vẫn rất rõ ràng chính là không gian nhận đâu, giản ngôn cười cười. Nói, thân thủ nhéo nhéo trong tay Mỹ Luân Mỹ huyễn hệt như bảo thạch bàn lục sắc tinh hạch. Giản ngôn giống như có điều suy nghĩ dừng một chút. Hậu nói. Các vị hiện tại đều nghỉ ngơi được rồi. Hôm nay cũng sáng rồi. Chúng ta cũng nhiều như vậy người. Thực lực càng có nhiều hao tổn. Vẫn là nhanh lên một chút. Chuẩn bị thừa dịp này những động vật còn chưa có tỉnh ngộ lại trước. Mau mau ly khai hồi căn cứ đi thôi. Đây là tự nhiên. Chỉ là, kia biến dị xà vương, ở đây đều không phải đầu ngốc. Cái kia bán co quắp trên mặt đất. Cũng đang ở thở dốc nghỉ ngơi biến dị xà vương cùng nói tóm lại tiền quan hệ hình như có không. Thường, chỉ cần mắt không hạt đều đã nhìn ra, trước nàng cùng cái kia gọi Thẩm Mặc Nhiên đáng sợ nam tử cùng nhau bị xà vương cấp buộc đi. Đại gia đều là tận mắt thấy đến, bọn hắn bây giờ lông tóc vô thương trở về lại là lại rõ ràng bất quá sự thực. Đồng thời, này nếu như chỉ là bọn hắn hay chính mình lông tóc vô thương cũng không sao. Mấu chốt là kia biến dị đại xà tự mình rất mau lúc trở lại. Cũng là một điểm vết thương cũng không có. Này muốn còn nhìn không ra hai người này một xà trong lúc đó quan hệ phi cạn. Liền là người ngu, nó, chúng ta ngày mai liền phải ly khai, mộ hoa căn cứ, lên đường đâu, giản ngôn biểu tình nhàn nhạt. Mang theo một mặt nhợt nhạt tiểu ý, nhìn hắn nói, mọi người đều nghỉ ngơi được rồi đi, đó là nghỉ ngơi không đủ cũng nên lên đường đi trở về. Nhiệm vụ tiền thưởng còn chờ đợi mình đi lĩnh, trong nhà thân nhân bằng hữu, nữ nhân cũng còn ba chờ chúng ta bình an sống trở về tin tức tốt đâu, người thông minh cho tới. Bây giờ không cần nói xong quá bạch quá hiền. bọn họ đây coi như là đặt thành một loại hiệp nghị. Chúng ta đều nghỉ ngơi được rồi. Đội trưởng, cái này trở về đi, trong đội duy hai tứ giai dị năng giả nam nhân cũng không phải đồ ngốc. Trước bất quá là nhìn Giản Ngôn hai người bọn họ người đơn lực mỏng. Kia biến dị con nhện lại là bọn hắn vất vả đả thương. Cảm thấy liền muốn như vậy để cho bọn họ bằng bạch đoạt đi quá không cam lòng. Nhất thời não vào nước mới có thể cùng Giản Ngôn làm đối. Lúc này nhìn thấy biểu diễn ra thực lực cường đại tới Thẩm Mặc Nhiên. Còn có tối không thể được tội không gian dị năng giả Giản Ngôn hai người. Chỉ hận không thể trở lại vừa lúc ấy. Hung hăng cấp kia một chính mình một cái não truy. Sao sao, mở mắt mù, còn cho là mình thành cường đại tứ giai dị năng cường giả là hơn sao rất giỏi. Đều đã quên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên này một câu. Hoàn hảo cái kia nhìn như tiểu bạch kiểm tên không có xúc động cho mình đến một chút hắn thế nhưng. Thấy rõ, kia biến dị con nhện toàn thân chỉ có một cái vết thương chí mạng. Chính là nó viên kia đầu nhỏ bị tước mất cái kia đủ miệng xèo. Nhất chiêu chí mạng a, tên mặt trắng nhỏ này nhưng thật ra giấu được sâu, lại là cái ngũ giai cường giả. Toàn bộ mộ hoa căn cứ cũng chỉ có một gã bán ngũ giai dị năng cường giả a sao sao. Hắn vừa chính là đầu óc bị lư cấp đá ở đây mọi người. Bao gồm kia mấy cũng thuộc năng lực người chi liệt binh lính các tại chỗ liền rất nhanh chuẩn bị. Chỉ dùng không được một phút đồng hồ liền đều chuẩn bị cho tốt. Có thể xuất phát hồi căn cứ đi, mặc dù, kỳ thực cũng không có gì hay chuẩn bị. Đại gia tối đa liền là nhân cơ hội nhiều nghỉ ngơi một phút đồng hồ. Mỗi người hấp thu hai khỏa đê giai tinh hạch, hồi phục một chút của mình dị năng lực, miễn cho trên đường trở về gặp được nguy hiểm còn chưa có đánh trả khí lực. Đây tuyệt đối không phải nói đùa, trở về lộ tuyệt đối so với đến lúc an toàn không được bao nhiêu. Muốn tới căn cứ, ít nhất lại được đi lên nửa đến chung. Đây là trên đường gặp được động vật chờ nguy hiểm ít một chút dưới tình huống. Phòng chừng thật muốn đi một đến tiếng đồng hồ chạy không được. Nếu như gặp lại vài cổ nhỏ động vật đoàn thể, hai tiếng đồng hồ có thể đi hay không được trở lại còn là một vấn đề. Đương nhiên, cũng có người cả đời cũng không có khả năng đi được trở lại cũng thuộc bình thường. Đương nhiên. Bọn hắn bây giờ cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng sẽ không thể quay về. Dù sao trong đội hiện tại rõ ràng không chỉ có một thần bí không gian dị năng giả ở. Càng có một cường đại, chỉ ít ngũ giai sơ cấp dị năng giả có thể giúp bọn họ khai sơn phạt cây cho bọn hắn mở đường đâu. Có lẽ một hồi trở về lúc, còn có thể đem trước giết này biến dị xà thi cấp bối cái một hai đường trở lại. Vậy cũng đều là tiền tài a. Trước bọn họ cố chém giết, cũng là lấy tinh hạch, liền chúng nó trên người một ít dùng tốt lại hảo bán vật liệu cũng không lo lắng cắt lấy xuống. Lúc này trở lại, chuẩn muốn bối cái một hai đường trở lại. Đương nhiên, nếu có thể làm cho vị kia gọi Giản Ngôn không gian dị năng giả cấp giúp đỡ thu mấy cái trở lại. Chính là không nên chúng nó trên người này đáng giá vật liệu. Chỉ cầu đem thịt rắn cầm đi bán, cũng có thể thay một tiểu bút khoản thu nhập thêm, nghĩ đến đây cái, mấy tâm tư lung lay, ý nghĩ linh hoạt tên đã ánh mắt sáng quắc theo dõi Giản Ngôn. Ánh mắt kia nhi, thấy Thẩm Mặc Nhiên người này máu ghen nhịn không được từng đợt lật sông tới. Nhất là hắn đột nhiên phát hiện, nhìn chằm chằm nhà mình lão bà nhìn lại còn có nữ nhân lúc. Hắn lại là nhịn không được độc chiếm dục nhảy lên cao. Trước đây chỉ là có nam nhân cùng hắn cướp lão bà còn chưa tính. Hiện tại thậm chí ngay cả nữ nhân đối với hắn cũng lão bà biểu hiện ra như vậy nóng rực lấy lòng. Tình, cứ việc Thẩm Mặc Nhiên biết đây là bởi vì Giản Ngôn là một không gian dị năng giả sự tình bị bộc lộ. Ra tới duyên cớ, những người này đối lão bà hắn biểu hiện được nhiệt tình như vậy. Kính trọng, kính yêu lấy lòng thuần túy đều là bởi vì nhà mình lão bà là một trong truyền thuyết thần bí. Không gian dị năng giả, thế nhưng, Thẩm Mặc Nhiên vẫn là nhịn không được giấm chua kính tiêu phi. Lúc này, hắn bỗng nhiên đều có chút hối hận mình muốn ăn lão bà tự mình làm cho canh thịt. Nếu như không phải là bởi vì hắn muốn ăn lão bà thân thủ cho mình sắp xếp mỹ thực. Như vậy lão bà liền sẽ không ngay trước những người này trước mặt biểu diễn năng lực của mình. Nàng không lo những người đó trước mặt biểu diễn năng lực của mình. Những người đó tự nhiên cũng sẽ không biết nàng là cái trong truyền thuyết thần bí, không gian. Dị năng giả, bọn họ cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra như vậy nhiệt tình tới. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc Nhiên trong lòng kia gọi một hối hận nảy ra. Cũng bởi vậy, từ lúc lần này sau, hắn bắt đầu âm thầm trợ giúp đỡ Giản Ngôn ẩn giấu khởi của mình dị năng đến. Càng sâu tới, dù cho Giản Ngôn tự mình muốn trước mặt người khác biểu diễn, hắn cũng sẽ rất không phân rõ phải trái, cam nguyện đính chọc giận lão bà hậu quả, cũng không làm cho nàng chủ động triển phát hiện mình dị năng. Nói ra mình là một không gian dị năng giả sự thực đến. Đồng thời, còn ngầm đeo Giản Ngôn, đem trong đội tất cả mọi người uy hiếp cảnh cáo một hồi. Mặc dù, bọn họ căn bản là không thể nói ra, nói đùa, không gian dị năng giả nhiều chân quý a. Không quan tâm là vì tư lợi vẫn là vì đội trưởng. Bọn họ cũng sẽ không ở chưa đội trưởng ý bảo hoặc đồng ý trước nói cho người khác biết muốn. Ta giúp người cắt thu mấy cái biến dị xà thi thể hồi căn cứ. Giản Ngôn tự nhiên không có khả năng không phát hiện bọn họ dị trạng. Nhưng bởi vì không ai lái miệng, Giản Ngôn tự nhiên cũng sẽ không tự động tìm tới đi hỏi một câu uy. Các ngươi có muốn hay không ta giúp như vậy lời nói ngu xuẩn. Vì thế, biết rõ những người đó trong đầu đều ở đây uẩn nhưỡng thế nào mở miệng. Nhưng vẫn chỉ chứa không biết, trái lại đi ngang qua trước cùng biến dị xà các chém giết trôi qua giờ địa phương. Còn chính mình cấp chọn lựa mấy cái chính mình giết, giai vị so đo cao biến dị xà thi cất vào trong không gian đi. Không gian dị năng giả không gian tự nhiên không thể nào là không hạn chế đại. Mắt thấy Giản Ngôn thu vài con gián thi, những người kia đáng sợ nàng không gian trực tiếp tự mình liền chứa đầy. Bọn họ càng mau phải ly khai này trải rộng xa thi địa phương. Lại không mở miệng liền cái gì cũng không đôi khi, cái kia trước còn từng minh kỳ ám phúng quá Giản Ngôn cùng Vương Diễm nữ nhân bỗng nhiên lấy hết dũng khí mở miệng. Được rồi, nhìn ở đại gia cũng hợp tác rất khoái trá, mỗi người một cái, chính mình chọn, hơn của ta không gian cũng trang không được, mau một chút đi, thời gian nhưng không còn sớm đi, Giản Ngôn chịu nói như vậy. Bao nhiêu cũng là ôm mượn này che hạ những người này miệng tìm cách. Dù sao một người cũng là trang, hai người càng trang, còn không bằng thẳng thắn một chút, người người có phân lời kia vừa thốt ra. Không chỉ có những người kia lập tức vui vẻ ra mặt. Liền mấy người lính còn có vị đội trưởng kia đều trên mặt trán nổi lên hoa. Phải biết rằng, thịt rắn vị đạo cũng không sai rất, còn lớn hơn bổ đâu. Một cái biến dị xà, ít nói cũng có mấy mét, dài hơn 10 thước, mỗi đường cũng đều chừng thành niên tráng nam nắm tay thô. Này lộng trở lại, kia một thân thịt không những được chính mình chịu khổ đầu. Còn có thể lấy bộ phận bán được tự do trao đổi thị trường đổi thành tinh hạch hoặc kỳ chính nó cần. Vật tư phải biết rằng, hiện tại đều mặt thế, dù cho từng vị quân nhân, nhưng hắn một đường tứ giai dị năng giả, nếu như không phải thực sự thiếu tiền, đó là trong căn cứ những người đó lại thế nào mệnh lệnh yêu cầu. Cùng lắm thì ly khai này căn cứ cũng được, nơi nào sẽ đi đón như vậy một thập tử vô sinh nhiệm vụ. Nhìn chúng cũng không kia bút giày tưởng thưởng cùng với đó là chết thật. Căn cứ cũng nhất định sẽ cấp người nhà của hắn các bằng hữu một tốt an trí. Đa tạ, Giản tiểu thư, so sánh với người khác kia vui mừng trời hỉ chỉ lo vội vàng đi chọn đường đại xà. Thái độ bất đồng, nam nhân biểu tình thành khẩn đi tới nói cảm ơn. Đây là Giản Ngôn lần đầu tiên tỉ mỉ nghiêm túc quan sát khởi hắn diện mạo. 25, lục niên kỷ, không gầy không mập, không xấu cũng không nhiều xuất, mũi có thịt thả rất, mắt so đo người thường sâu một chút, một thân cũ nát quân phục mặc dù đã lộ vẻ bẩn ô. Cũng không chỉ một lần từng có tổn hại, nhưng theo lúc trước kia rất nhiều, dày đặc đền bù dấu vết đến xem, đó là một rất đơn giản tiết kiệm người. Một thân cũ nát quân phục chẳng sợ đã cực kỳ bẩn ô. Thế nhưng mặc lên người, vẫn như cũ thẳng oai hùng. Chỉ bất quá, nhìn hắn này mặt, thế nào càng xem càng như là cái dân tộc thiểu số. Về phần là cái gì dân tộc thiểu số, giản ngôn lại không có thể nhìn ra. Dù sao nàng lưỡng thế tính tình, cho tới bây giờ cũng không phải là đặc biệt gì thông minh trải qua phong phú có tài người. Không có gì, coi như là che miệng phí đi, giản ngôn nhìn thần thái của hắn có chút nhăn nhó. Tựa hồ không có ý tứ tiếp thu giản ngôn chuyên gia. Cảm ơn, ta đi chọn con rắn, nghe được giản ngôn nói như vậy. Hắn cũng không nói thêm nữa một chút nhiều lời. Dù sao phần này tình, hắn Thái Văn Trung, nhớ kỹ, chẳng sợ nàng rất nhanh liền sẽ rời đi, Mộ Hoa căn cứ thế nhưng. Như thật có lòng muốn báo đáp người khác, lúc nào đều có thể tìm tới cơ hội. Tin, hắn rất nhanh liền có thể tìm tới cái cơ hội kia thú vị tên. À, giản ngôn cũng không phải đem hắn kia rõ ràng muốn báo đáp bộ dáng để ở trong lòng. Dù sao, bọn họ lập tức liền muốn rời đi, tương lai có thể hay không gặp mặt đều là cái vấn đề. Nhất là như bây giờ thời đại. Liền ngay cả mình đều không xác định chính mình có thể hay không có một ngày sẽ chết ở mộ cái không. Người nào biết địa phương, chọn xà thi dùng không mất bao nhiêu thời gian, mấy phút không được có thể đối phó. Lão bà vẫn bị phơi ở bên cạnh Thẩm Mặc Nhiên rốt cuộc chịu đựng không nổi. Theo vừa vẫn bị kia giúp tên kích rất muốn nổi điên. Thật vất vả những người đó được lão bà nhận lời, toàn bộ chạy đi chọn xà đi. Hắn vừa nghĩ tới thấu đến lão bà bên người đòi cái ngoan. Kết quả lại tới cả nhân loại số nam nhân, lại còn dám dựa vào lão bà gần như vậy, còn dám không nhìn sự tồn tại của hắn cướp lão bà hắn lực chú ý. Nói với nàng nói nếu không phải là nhìn ở lão bà phân thượng, không muốn nhạ nàng sinh khí, Thẩm Mặc Nhiên quả thực hận không thể hiển lộ nguyên hình. Một móng vuốt đem hắn xé thành một đống thịt vụn, lão bà quả yêu tú có đôi khi thật đúng là không là cái gì chuyện tốt. Cùng hắn cướp người từ người một cùng loại củ cải tựa như. Tùy tiện dẫm cái hố cũng có thể toát ra đầu đến. Hừ, xem ra dù cho mình đem lão bà cấp ăn kiền mạt hết cũng xa xa không đủ a. Sau này nhất định phải thời khắc giám sát chặt chẽ lão bà mới được. Mặc dù hắn tin lão bà nhất định sẽ không hồng hạnh xuất tường phản bội của mình. Thế nhưng không chịu nổi bên ngoài dụ hoặc nhiều lắm, có nhiều lắm nam nhân đều đang nhìn chằm chằm ni mình cũng hiểu được tiên hạ thủ vi cường. Gạo nấu thành cơm, những người đó khẳng định cũng hiểu. Hết chương.